Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, bình tĩnh cùng gợn sóng. Wendy, Thư Quyển cùng Spell ngồi ở thành bảo một tầng trong đại sảnh. Chia sẻ đến từ Huy Quang Thành thượng phẩm hồng trà. Từ lò sưởi móc nối trên gở xuống phốc phốc rung động ấm nước. Đem đốt lên giếng nước đổ vào chén trà. Nhìn mặt nước dần dần bị nhuộm thành trong suốt đỏ cam. Bốc lên xương trắng bên trong truyền tới thuần hậu hương thơm. Wendy cảm thấy cả người đều trở nên lười biếng. Thổi tan mép cốc nhiệt khí. Nàng nhẹ nhàng nhấp miệng nhỏ. Hơi cay đắng qua đi là quanh quẩn ở giữa môi miệng trong veo. Dòng nước ấm dũng vào trong bụng. Làm cho nàng không kìm lòng được phát sinh thỏa mãn tiếng hư lạnh. Phòng khách bên kia, Bạch Chỉ còn đang cùng thần ý phù ấn phân cao thấp. Nàng hiện tại đã cầm chắc đem ma lực rót vào phù ấn kỹ xảo. Cũng có thể tương đối chính xác khống chế ma lực phát ra. Nhưng bất kể như thế nào dằn vặt, cũng chỉ có thể thắp sáng phù ấn trên viên thứ nhất ma thạch. Nhìn thấy nàng, ta liền không khỏi nghĩ đến ở cộng trợ hội quãng ngày. Thư Quyển cảm khái nói, khi đó chỉ sợ chẳng ai nghĩ tới, mọi người còn có thể trải qua hiện tại cuộc sống như thế. Nếu như có thể sớm báo trước, Hakala cũng sẽ không khư khư cố chấp. Wendy thả xuống cái chén, cũng may sau đó thức tỉnh tỉ muội đều không cần lại trải qua chúng ta gặp những kia cực khổ. Nói tới đây nàng cười cợt, đại khái, chúng ta là cuối cùng một nhóm chịu nhiều đau khổ nữ phù thủy. Cũng là già nhất một nhóm, có thể hưởng thụ đến ngày thật tốt thời gian cũng ngắn nhất. Thư Quyển nâng chán đạo, nghe tới dường như bị thiệt lớn a, cho nên ngươi hôm nay về đến sớm như vậy, liền muốn nhân cơ hội nhiều hưởng thụ chút thời gian nhàn hạ. Wendy trêu ghẹo nói, ta chính là xử lý xong trong tay công vụ mới đi. Người sau nhún nhún vai. Lô răng điện hạ không ở. Liền còn bận việc hơn sự tình đều thiếu rất nhiều. Ta đều có chút không quen. Phải không? Wendy hơi nhíu nhíu mày. Chờ điện hạ sau khi trở lại. Những câu nói này ta hội không sót một chữ chuyển cáo cho hắn. A, cấp độ kia đến lần sau cuộc thi lúc. Ta liền không có thể bảo đảm ngươi mỗi đề mục đều có thể nhìn hiểu. Các ngươi cảm tình vẫn đúng là được. Spell ở một bên cười nhẹ nói. Ta tuy rằng cũng không tuổi trẻ. Cũng không các ngươi như thế sâu cảm thụ. Ở nữ phù thủy yên trong. Nên được cho là người may mắn đi. Đó là đương nhiên. Không phải mỗi cái nữ phù thủy đều ủng có một tên quyền cao chức trọng phụ thân. Thư Quyển nhấp ngụm trà, hơn nữa còn hội đem chính mình hết thảy truyền cho con gái người như vậy cho dù ở trong quý tộc. Cũng là số ít, đúng rồi, phòng thị chính cảm thụ làm sao? Wendy nhìn phía nàng, nghe nói ngươi gần nhất không làm gì liền chạy tới chỗ đó. Được lợi rất nhiều, Spell thở dài, ta lần thứ nhất thấy được như thế ngăn có thứ tự. Lại chặt chẽ liên hệ bộ môn quản lý phương thức. So với để mấy vị đại thần độc quản một chuyện, do phòng thị chính mình gánh chịu người làm lương vừa có thể để tránh cho thay đổi người khó. Khan, lại có thể để có năng lực bình dân không trở ngại chút nào gia nhập vào. Ta thật sự không biết điện hạ là làm sao nghĩ tới những thứ này. Nàng vẫn cùng Barop trò chuyện, với nhau thật vui đây. Thư Quyển che miệng nói, khặc khặc. Chỉ là hắn hướng về ta thỉnh giáo mấy người quý tộc luật pháp trên vấn đề. Những này ta vừa lúc hiểu khá rõ. Spell lắc đầu nói. Hơn nữa điện hạ chế định tân pháp điều vô cùng đặc biệt. Sau đó nói không chắc cũng sẽ ở Trụy Long lĩnh thực hiện. Ta liền không nhịn được cùng hắn nhiều thảo luận một hồi. Ồ, đặc biệt ở nơi nào? Tỉ như đối với nhân dân định nghĩa này bộ phận trên. Wendy tỉ tỉ, ta lúc nào tài năng thắp sáng viên thứ hai ma thạch a? Bạch Chỉ chẳng biết lúc nào bu lại, giờ thần ý phù hét lên, chờ ngươi lại lớn lên điểm, Nàng hướng về tiểu cô nương đưa tay ra. Tới, để ta ôm một cái. Bạch Chỉ bấu víu nàng tay, dụng cả tay chân bò tiến vào trong lòng nàng. Wendy vuốt Bạch Chỉ đầu, nhìn trước mắt liền tân pháp luật triển khai thảo luận hai người. Nội tâm cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh, như cuộc sống như thế có thể vẫn tiếp tục kéo dài là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ đi vào phòng khách. Hắn đầu tiên là nhìn chung quanh một hồi, sau đó có chút do dự hướng bốn người đi tới. Đã xảy ra chuyện gì sao? Wendy nhận ra hắn, kẻ đến chính là vương tử điện hạ thân vệ một trong. Wendy nữ sĩ, ở ngoài pháo đài đến rồi một vị dân trấn. Nàng xưng con gái của chính mình vừa thức tỉnh là nữ phù thủy. Hắn xoa ngực hành lễ nói, điện hạ có đã thông báo, nếu như hắn không ở, liền để ngài tới xử lý chuyện như vậy. Cái gì? Ba người cùng nhau sững sờ, mới thức tỉnh nữ phù thủy. Người kia là nói như vậy, nhanh dẫn ta đi nhìn. Wendy lập tức nói, ở thành bảo khu cửa lớn, nàng nhìn thấy hai vị ở trong gió lạnh chờ đợi dân trấn. Một người ước chừng 40 tuổi, tóc đã hơi bạc, trên trán nếp nhăn vừa sâu vừa dài, ăn mặc hơi có chút cũ áo khoác, thân thể vi hiển cúi. Tên còn lại thì lại trẻ trung hơn nhiều, đại khái chỉ có 17-18 tuổi, biểu hiện câu nệ đứng ở bên cạnh lão phụ nhân. Vị này chính là nữ phù thủy liên minh Wendy nữ sĩ. Thị vệ giới thiệu, đại nhân, chào ngài. Hai người cung kính mà cúi mình vái chào. Các nàng nói là tới từ Nam Cảnh di chuyển dân, nửa tháng trước chuyển vào nội thành tiểu khu. Ta cũng thẩm tra đối chiếu qua chứng minh nhân dân, cùng tin tức phía trên cơ bản ăn khớp. Ngươi chính là nữ phù thủy. Wendy nhìn phía tên kia cô gái trẻ, dùng làm hết sức nhu hòa ngữ điệu hỏi, ngươi tên là gì? Đại nhân hỏi ngươi đây. Phụ nữ kéo kéo tay áo của nàng. A hạ, người sau thấp giọng nói, ngươi là của nàng, mẫu thân. Vâng vâng vâng, nàng ba còn ở bếp lò lò khô công tác, cho nên ta trước hết đưa nàng lại đây. Phụ nữ gật đầu liên tục đạo, đại nhân, xin hỏi vương tử điện hạ ở bố cáo trên nói, nữ phù thủy mỗi tháng đều có một viên kim long lương. Là có thật không? Nếu như nàng nguyện ý gia nhập nữ phù thủy liên minh, là này dạng không sai. Ta, a hạ há miệng, nàng nguyện ý, nàng đương nhiên nguyện ý là điện hạ hiến dâng hết thảy. Mẫu thân đành gãy con gái, xin hỏi muốn ký khế ước sao? Chúng ta lúc nào có thể bắt được số tiền kia? Đối phương lần này ngôn từ để Wendy không nhịn được nhíu mày. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, phụ nữ hiển nhiên là đem con gái xem là chờ thụ hàng hóa. Càng là đem nữ phù thủy liên minh coi là cung vương tử điện hạ tìm niềm vui nơi. Nàng áp chế đáy lòng khó chịu, thanh bằng trả lời, điện hạ bây giờ chính tại trường ca yếu tắc xử lý chính vụ. Ta cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về. Mặt khác gia nhập liên minh trước cần muốn tiến hành xét duyệt cùng kiểm tra. Người trước tiên có thể đem con gái đặt đến thành bảo, chờ điện hạ phản hồi biên cương trấn sau lại ký kết khế ước. Dù sao mặc kệ như thế nào, a hạ luôn vô tội. Nàng không muốn đem đối với ngu muội người lửa giận lan đến gần người vô tội trên người. Tuy rằng trấn nhỏ phần lớn dân bản xứ đã tiếp nhận rồi nữ phù thủy, nhưng những này tà nguyệt sau khi vừa mới đến Tây Cảnh các nơi dân chạy nạn, đối với nữ phù thủy như cũ tồn tại khá sâu hiểu lầm. Vậy thì xin nhờ đại nhân. Phụ nữ lại cúi mình vái chào, vỗ vỗ con gái đầu, cố gắng biểu hiện không nên để cho điện hạ thất vọng. Mẹ, ta, a hạ muốn nói cái gì, nhưng đối phương đã xoay người hướng rời đi con dốc đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?